Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 417, bắt được. Địch nhân từ đèn treo thuấn di đến rồi trên vách tường. Mấy tên hộ vệ phản xạ có điều kiện mãnh liệt nổ súng. Daisy mắt thấy một bức miêu tả George Washington quang huy sự tích bức tranh bị đánh hai cái vết đạn. Hy vọng cái này là hàng giả a. Bằng không những hộ vệ này có thể không thường nổi. Cường đại động thái thị lực phát huy tác dụng. Địch nhân thuấn di quỹ tích ở trong mắt nàng chậm gấp mấy lần. Daisy trực tiếp hướng về phía không khí nả một phát súng. Không có chung, địch nhân thuấn di vẫn là mau hơn viên đạn. Ở phát giác nguy hiểm sau, lần thứ hai rời, thoạt nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm. Các người đều dựa theo mệnh lệnh của ta nổ súng. Nàng lần nữa tiến hành hỏa lực phân chia. Ngoại trừ vài cái khi thịt tường đen lớn cái đều bị nàng điều ra tập hỏa. Bên trái, bên phải, vẫn là bên phải. Ban đầu có mấy người không để ý mệnh lệnh của nàng. Thế nhưng sự thực chứng minh bọn họ sai rồi. Đây gì mệnh lệnh chính xác không gì sánh được. Nàng còn có cái gì có thể nói. Theo mệnh lệnh đối không khí nổ súng đi. Phản ứng của bọn họ có nhanh có chậm. Nhắm vào cũng là nhằm vào một cái đại thể phương hướng. Cái này khổ địch nhân. Mười mấy cây thương nhắm vào một vị trí đánh. Địch nhân thuấn di mau nữa. Cũng khó tránh khỏi có mèo mù vờ cá rán thời điểm. Phốp, cánh tay hắn trúng đạn. Trên mặt đất lưu lại một bãi vết máu. Sau đó thuấn di ly khai. Ta đánh chúng, là ta đánh chúng, một cái tiểu cá tử người da đen vẻ mặt hưng phấn mà hô to. Cái này đã thương địch nhân, lại cứu rồi tổng thống chiến tích, cũng đủ hắn nói khoác rất lâu rồi. Còn lại mấy tên hộ vệ các loại hâm mộ và ghen ghét. Đây hoàn toàn là tìm vận may, quá không công bình, đây gì cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh, địch nhân còn chưa đi sao? Tiếng nói của nàng vừa, chỉ thấy địch nhân lần thứ hai xuất hiện, lần này hắn không hề cùng hộ vệ chiến đấu, mục tiêu nhắm ngay Obama, không ngừng chạy chút nào, liên tục ba cái thuấn di, hắn đột tiến đến Obama đỉnh đầu, mấy tên hộ vệ sợ ném chuột vỡ đồ không có dám nổ súng. Một phần vạn bọn họ tay lệch một điểm, quản lý thống đánh chết làm sao bây giờ? Daisy cũng không có biện pháp nổ súng. Nàng thế ngàn cân treo sợi tóc kéo ra Obama. Đồng thời bắt lại thoạt nhìn tựa như lịch sử di vật văn hóa tọa ỷ đập về phía tới địch. Mắt thấy người nữ nhân này muốn cùng mình đánh cận chiến. Làm ra địch nhân không lùi mà tiến tới. Hắn tự tay bắt lại tọa ỷ. Đồng thời hình tam giác đuôi vòng một khom. Chuẩn bị cho Obama một cái. Chút tài mọn, Daisy rất khinh thường, thân thể của đối phương thuộc tính so với bình thường người cường. Đại thể tương đương với nàng lần đầu tiên huyết mạch sau khi thức tỉnh tài nghệ cao nhất. Ở nhân loại cùng Milton chung coi là không tệ. Lực lượng, tốc độ, thể chất, các phương diện năng lực rất bình quân. Không có gì đoàn bản, nhưng là không hơn. Cho dù áp chế thực tính tại người bình thường trình tự bằng vào cao siêu ánh mắt, Daisy đánh bại hắn vẫn không khó. Thả lỏng buông tay ra tọa ỷ, người thích sẽ đưa ngươi. Phản tay nắm lấy địch nhân khớp khuỷu tay, muốn tháo xuống cánh tay của hắn. Địch nhân không thể không kết thúc công việc ba công kích Daisy. Đây hoàn toàn ở dự liệu của nàng ở giữa. Động tác không nhanh không chậm, tất cả mọi người có thể thấy rõ. Chỉ thấy Daisy bắt lại cái đuôi của địch nhân. Cầm lấy Obama trên bàn một cái bút thép. Nhắm ngay cái đuôi dài kia liền ghim xuống. Bút máy rất tiêm. Nhà Trắng sẽ không mua thấp kém phẩm cho đủ số. Nàng sử dụng lực lượng cũng rất khéo léo. Không có đối với chuẩn ở giữa hư hư thực thực có xương cốt vị trí. Mà là từ bên cạnh xuyên qua bắp thịt và da. Đem lam sắc sinh nhật đóng vào trên mặt bàn. Địch nhân gào một cái tiếng nói. Đau nhức khó nhịn. khuôn mặt đều đau biến hình, nhìn hắn biểu tình như là bút máy đâm vào đàn đàn trên giống nhau. Daisy tiện tay lại tháo xuống hắn một cái cánh tay, cũng nhắm ngay gáy mãnh kích một chưởng, làm ra địch nhân lọt vào đòn nghiêm trọng, trước mắt một hồi mê muội, trực tiếp mới ngã xuống trên bàn làm việc. Địch nhân ngất đi thôi, có thể làm sao trói lại hắn? Một đám nhà trắng hộ vệ có điểm khó khăn, đối phương có thể thuấn di, còng tay đối với hắn căn bản không dùng. Thuốc mê, đừng nói các ngươi không có. Đại cục trưởng không thể không cho bọn hắn nghĩ kế. Một đống người bừng tỉnh đại ngộ, ba chân bốn cẳng rất nhanh cho địch nhân làm một cái toàn bộ tê dại. Obama thất kinh, ngồi ở ghế trên cố giả bộ trấn định. Bọn hộ vệ cũng không còn nhàn rỗi. Bọn họ ở trên người địch nhân tìm ra một đem dagger. Trên đó viết, vì Milton quyền lợi. Tin tức truyền bá rất nhanh. Rất nhiều chính phủ quan lớn nhau nhau đến đây an ủi đáng thương Tổng thống tiên sinh. Làm Milton sự vụ bộ bộ trưởng, Biss Hanh tự nhiên cũng tới. Hanh mạch kiểm tra y tiên sinh. Nhà trắng phương diện cần ngươi vì tên sát thủ này làm ra giải thích. Bị Daisy đoạt danh tiếng hộ, vệ đội trưởng bắt lại Biss Hanh cần cổ không thả, nỗ lực vãn một ít phần ấn tượng. Rõ ràng một quyền của mình là có thể đem người kia đánh bay. Thế nhưng Biss Hanh tuyển trạch nhường nhịn. Hắn hiểu hiện tại chàng tình huống chiến đấu sau. Đối với Daisy ngỏ ý cảm ơn. Một ngày Tổng thống bị giết, đây đối với Milton mà nói thật là một kiện không được đại sự. Xem năng lực của hắn cùng Azazel không sai biệt lắm. Các ngươi có tài liệu của hắn sao? Daisy hỏi rất nhiều người trong lòng vấn đề. Khoa đặc ngóa cách nạp. Đức bên kia Milton gọi hắn Nightcrawler. Lẽ ra hắn không phải cấp tiến phần tử. Chuyện lần này phi thường khác thường. Đối mặt nhà trắng mọi người bất thiện nhãn thần, Biss Hanh rất thản nhiên. Hắn không thẹn với lương tâm, đưa ra từ chính mình kiểm tra một chút Nightcrawler thân thể, hoặc là xét nghiệm một cái huyết dịch gì gì đó. Hắn hoài nghi đối phương bị dược vật đã khống chế. Các người đều tránh ra. Hanh bộ trưởng có sinh vật học, hóa học cùng di truyền học nhiều ngành học bác sĩ học vì. Làm cho hắn kiểm tra một lần. Mắt thấy hộ vệ đối với Biss Hanh cũng không tín nhiệm. Daisy chỉ có thể soát khuôn mặt. Dựa vào của nàng cao giọng ngắm áp chế mấy tên hộ vệ bất mãn. Cho Biss Hanh nhường ra một con đường. Biss Hanh đối với ủng hộ của nàng lần thứ hai bày tỏ cảm tạ. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị hướng Nhà Trắng muốn một ít rút máu thiết bị. Có thể nhìn hai lần liền phát hiện vấn đề lớn. Nightcrawler khoa đặc gáy trên có cái lỗ tròn. Bên trong mơ hồ lộ ra một ít kim loại sáng bóng cùng nửa chất lỏng trong suốt. Điều này làm cho hắn thở dài một hơi. Nightcrawler rõ ràng cho thấy bị khống chế. Bằng không người nào đầu phía sau có thể mọc ra tinh vi kim loại tạo vật A. Sự kiện tính chất lúc đó xảy ra 180 độ chuyển biến. Milton không phải sát thủ, ngược lại là người bị hại, là hung thủ trong tay cây đao kia. Bây giờ nghi vấn ở chỗ, hung thủ là người nào? Ta cần đến ta phòng thí nghiệm làm tiến thêm một bước kiểm tra. Biss Hanh rất nhanh hạ phán đoán. Của mình, Nightcrawler không thể nghi ngờ bị khống chế. Thế nhưng dụng cụ rất tinh vi, hiện trường hò hét loạn cào cào. Hắn không có công cụ làm việc. Obama muốn biết người nào muốn giết mình. Hơi do dự, vẫn là quyết định nghe theo Biss Hanh kiến nghị. Bất quá hắn muốn toàn bộ hành trình quan sát. Một đống người thẳng đến Hanh phòng thí nghiệm. Nhìn Biss Hanh giống như là một tóc xanh đại tinh tinh giống nhau thao túng các loại dụng cụ. Người này biết thuấn di. Đừng làm cho hắn chạy. Ở Biss Hanh đem Nightcrawler trói lên kim loại trên kệ thời điểm. Daisy nhắc nhở hắn, yên tâm, chạy không được, đối với mình khoa học kỹ thuật tin tưởng vô cùng. Biss Hanh mở ra bên trong phòng thí nghiệm một cái tương tự với âm ba phát xạ khí gì đó. Cái gì gọi là chuyện hay?